Ông xã phúc hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 56, góc truyện audio.com. Cái gì? Đỗ Lôi Ti giống như nghe nhầm, lớn tiếng hỏi. Không muốn sao? Bùi Mộng Na quay sang. Đỗ Lôi Ti nhìn Tổng thống rồi lại nhìn cô chủ, khẩn trương nói. Cô chủ, tôi thật sự không có ý đó, dù sao tôi cũng là người giúp việc trong phủ Tổng thống, nếu như làm theo lời cô thì thật sự là không tốt. Có cái gì không tốt, tôi muốn cô làm bạn tôi, lại còn phải hỏi ý kiến của người giúp việc sao? Nhưng, tôi thật sự không muốn gây chú ý, dù sao tôi cũng chỉ là một người giúp việc. Bùi Mộng Na nghe cô nói, thiếu chút nữa tức giận, Lôi Ti này thật sự quá ngây thơ, rõ ràng đây là cơ hội tốt, tại sao lại muốn từ chối chứ? Cô không còn cách nào khác là quay về phía anh trai. Anh xem Lôi Ti thật sự quá ngang bướng. Anh đã nhìn thấy nhiều tính cách của cô, bộ dáng phiền phức có, nét mặt đau thương có, dũng cảm có, còn có ngang bướng. Anh thật sự muốn xem rốt cuộc tính cách cô thế nào. Cô chủ nói cô tham gia thì cô hãy đi đi, chỉ cần đừng làm mất mặt là được. Đỗ Lôi Ti nhìn thấy bộ dáng kia thật sự tức giận đến nỗi nghiến răng, mẹ kiếp, nếu sợ cô làm mất mặt vậy thì đừng cho cô tham gia. Bùi Tuấn Vũ vẫn ung dung nhìn cô nói. Thế nào, không dám sao? Đỗ Lôi Ti nổi tính bướng bỉnh, mặc kệ hậu quả thế nào, trực tiếp nói. Có gì mà không dám? Vậy thì tốt, tôi chờ xem biểu hiện của cô tại buổi tiệc. Bùi Mộng Na vui mừng ôm Đỗ Lôi Ti. Lôi Ti thật là tốt, nếu như cô không tham gia, vậy thì tôi sẽ không có bạn, như vậy sẽ bị người khác cười. Lại quay đầu về phía anh trai. Anh, chuyện đã được giải quyết, vậy bọn em ra ngoài đây. Nói xong nhanh như chớp kéo tay Đỗ Lôi Ti đi ra khỏi phòng làm việc. Bùi Tuấn Vũ hình hai bóng lưng đi ra, trong lòng có cảm giác thấp thỏm, anh không biết dùng từ nào để hình dung cảm giác đó. Hai người vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc, Bùi Mộng Na vui mừng ôm tay cô nói. Thật tốt Lôi Ti, nếu cô không tham gia tôi thật sự không có bạn để nói chuyện. Cô chủ, phải cảm ơn cô, tôi ở đây làm người giúp việc lại có thể có một người bạn như cô. Đỗ Lôi Ti chân thành nói. Lôi Ti, váy cùng giày của cô không phải tôi đã chuẩn bị xong rồi sao? Tôi đang nghĩ xem phải chuẩn bị gì cho cô nữa. Bùi Mộng Na vừa nói vừa suy nghĩ. Đỗ Lôi Ti vội vàng nói. Cô chủ, tôi không cần gì hết, cô đã giúp tôi chuẩn bị váy và giày rồi, tôi không muốn thêm gì nữa. Bùi Mộng Na giống như đang suy nghĩ gì. Lôi Ti, cô biết khiêu vũ không? Hả? Đỗ Lôi Ti bị hỏi đến ngây người. Tôi hỏi cô có biết khiêu vũ hay không? Bùi Mộng Na hỏi lại. Đỗ Lôi Ti hồi phục tinh thần nói. Tôi chỉ biết một chút kiến thức cơ bản. Vậy được, ngày mai tôi giúp cô tìm một giáo viên, tôi muốn cô trở thành tiêu điểm của buổi tiệc. Không, không nên, cô chủ, như vậy thật không tốt. Đỗ Lôi Ti từ chối. Cách chương.